Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 388, kinh ngạc nghe. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Chương 388, kinh ngạc nghe có tiếng tiểu thuyết online nghe đài. Yasop còn có đại thúc nhóm sang cùng Lucky Ru bọn họ tại sao không có đến a? Ta có thể tưởng tượng bọn họ lắp phi ăn đồ ăn. Mở miệng hỏi, thuyền trưởng hắn muốn tiếp đón Kakaro. Vì lẽ đó, không có rảnh đến Lucky Ru bọn họ nhưng là muốn xen vào lý ở tân thế giới địa bàn đây. Vì lẽ đó cũng tới không được, lần này chúng ta đến xem ngươi sau khi. Cũng muốn rời khỏi về tân thế giới, Yasop nghe vậy mở miệng giải thích. Bọn họ dù sao cũng là thu rồi rất nhiều hòn đảo bảo hộ phí. Không thể qua ánh sáng. Chỉ nắm tiền không làm việc, như vậy a? Vậy thì thật là quá đáng tiếc đây, Luffy nghe vậy gật gật đầu nói, ha ha. Không có quan hệ, chờ ngươi ra biển. Đến tân thế giới là có thể nhìn thấy thuyền trưởng, Yasop nghe vậy cười nói, ừ. Này ngược lại cũng đúng là, đúng rồi. Đại thúc nhóm ngươi biết ấy sao? Hắn là ca ca ta đây. Hắn mấy tháng trước ra biển. Không biết qua thế nào rồi. Luffy nghe vậy gật gù. Đón lấy mở miệng hỏi, ngươi nói chính là hỏa quyền AD. Luffy, hắn hiện tại là thất vũ hải đây. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ hỏi. Ca ca ngươi nhưng là rất lợi hại. Vừa ra biển thì có quá trăm triệu tiền thưởng đây. Còn có chúng ta cũng không nghĩ tới ấy lại. Cùng ngươi như thế là ăn trái ác quỷ năng lực giả đây. Chơi khỉ nam nghe vậy cười nói. Hỏa huyền ấy là gáp tôn tử. Bọn họ đương nhiên rõ ràng ấy là lắp phi ca ca. Thật sao? Ấy đừng ăn trái ác quỷ sao? Hắn ăn cái gì trái cây à? Lotus nghe vậy hiếu kỳ nói. Không nghĩ tới ấy lại cũng ăn trái cây. Với hắn như thế trở thành năng lực giả đây, ngươi không biết. Luffy, ấy hắn ăn hệ lô ra thiêu thiêu trái cây chi. Bằng không cũng sẽ không được gọi là hỏa quyền, Yasop mở miệng xen vào nói. Như thế xem ra ấy là ra biển sau mới ăn thiêu thiêu trái cây a, có thật không? Vậy thì thật là quá tốt rồi, lần này ấy cũng là vịt lên cạn. Gọi hắn cười nhạo ta không thể bơi. Luffy nghe vậy cao hứng nói. Sau đó nghĩ tới điều gì? Mở miệng nói rằng, thất vũ hải là món đồ gì a? Ây tại sao muốn gia nhập thất vũ hải đây? Thất vũ hải chính là bị chính phủ thế giới công nhận 7 vị đại hải tặc. Bọn họ trở thành thất vũ hải sau đó. Nguyên bản lệnh truy nã sẽ bị đình chỉ. Mà chính phủ thế giới cũng sẽ không truy cứu nữa bọn họ trước phạm tất cả tội. Nói đơn giản chính là bọn họ sau đó có thể hợp pháp cướp bóc, Yasop mở miệng nói rằng. Vì là Luffy làm giải thích, cái kia thất vũ hải rất lợi hại phải không? Luffy nghe vậy tiếp tục hỏi, đúng, chỉ có thực lực ở trên biển rộng bị nhận rồi, mới có cơ hội bị mời xin gia nhập thất vũ hải. Yasop nghe vậy gật gật đầu nói, cái kia ây thực sự là quá lợi hại đây. Ta nhất định phải nhanh lên một chút đuổi theo hắn. Luffy nghe vậy không khỏi kích động nói. Không nghĩ tới ấy nhanh như vậy liền trở thành đại hải tặc đây. Hắn có lợi hại hay không? Ta là không biết. Chỉ là nghe nói hắn hiện tại qua rất thảm. Bị ra ra ngươi gặp trung tướng mang về vườn hoa nhỏ. Vẫn huấn luyện nghe trải qua vườn hoa nhỏ băng hải tặc còn có thương thuyền rằng. Bọn họ tiến vào vườn hoa nhỏ thời điểm. Ở mảnh này hải vực nghe được hỏa quyền tiếng kêu thảm thiết, Yasop nghe vậy mở miệng nói rằng. Đây là bọn hắn trở lại Đông Hải thời điểm nghe thấy, đáng ghét. Gia Gia thực sự là quá đáng ghét, lại đối xử như thế ấy. Ta nhất định phải đem ấy từ Gia Gia trong tay cứu ra, Luffy nghe vậy. Lập tức mở miệng nói ấy thực sự là quá Karen, lại bị Gia Gia nắm lấy. Hắn nhất định phải đi cứu ấy, ngươi vẫn là đàng hoàng địa tu luyện đi. Gặp trung tướng thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Quản chi là ba người chúng ta cùng tiến lên cũng không thấy chính là đối thủ, ấy dù sao cũng là gặp trung tướng cháu trai ruột, người thân ca ca, người không cần lo lắng hắn an toàn, chơi khỉ nam nghe vậy cười nói. Ây nhưng là gặp cháu trai ruột, lẽ nào gặp vẫn đúng là có thể hạ sát thủ hay sao? Vì lẽ đó, Lạp Phi hiện tại muốn làm chính là đàng hoàng địa tu luyện, có thể ây không phải ta thân ca ca à. Ta theo ây cũng chỉ là kết bái huynh đệ đây, Lạp Phi nghe vậy gãi gãi đầu. Nói rằng hắn cùng ây không phải một cái ba ba à. Bọn họ chỉ là kết bái huynh đệ mà thôi, người nói chính là có thật không? Lạp Phi, có thể trên biển rộng đều truyền ra ây là người thân ca ca đây. Đây là gặp trung tướng tự mình nói đây, Yasop nghe vậy nhìn chung quanh mở miệng nói. Hắn cảm giác mình đám người tựa hồ là nghe được cái gì bí mật lớn đây, đúng đấy. Ta gọi Monkey D. Lạp Phi, mà A nhưng là gọi Pogger D.A, chúng ta làm sao có khả năng là anh em ruột A. Lạp Phi nghe vậy nghi ngờ nói, không làm rõ được Yasop đám người. Vì sao lại hỏi vấn đề thế này, hắn cùng A dòng họ đều không giống nhau. Tại sao Yasop sẽ nói hắn cùng A là anh em ruột, cái kia A phụ thân đến cùng là ai vậy? Kính Dâm Nam nghe vậy mở miệng nói, nếu A không phải gặp trung tướng cháu trai ruột, cái kia A phụ thân là ai đây? Chuyện này, Gia Gia muốn ta bảo mật, ta không thể nói A phụ thân chính là Gonde Roger. Gia Gia biết rồi sẽ tức giận, Lạp Phi nghe vậy đau đầu gãi gãi đầu nói rằng rất là xoắn suýt, chính mình muốn không cần nói cho Yasop đám người. À, Yasop đám người nghe vậy lập tức cứng lại rồi, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Lạp Phi đừng nói, Yasop các người đi cảm ứng được xung quanh tình huống chung quanh, nhìn tin tức có hay không tiết lộ, vạn nhất bị không nên nghe người nghe được liền phiền phức. Chuyện này nhất định phải bảo mật. Lạp Phi ngươi ngàn vạn không thể đem chuyện này lại nói ra. Usopp đi quán rượu nhóm đóng lại, không cho phép bất luận người nào đi vào, chơi khỉ nam phản ứng đầu tiên lại đây. Lập tức đè lại Lạp Phi miệng. Tiếp theo đối với Yasopp đám người nói, thiệt thòi hiện tại là ban ngày. Trong tửu quán trừ bọn họ ra cùng Makino bên ngoài sẽ không có người. Không phải vậy sự tình liền xong, nhưng cũng vẫn là cần phải cẩn thận một chút. Hỏa huyền A phụ thân lại là Gonde Roger. Đây thực sự là một cái chấn động biển rộng tin tức. Không nghĩ tới làm Gonde Roger đối thủ một mất một còn, gặp sẽ vì Gonde Roger nuôi nấng nhi tử. Chúng ta lập tức đi làm. Makino tiểu thư chuyện này còn hy vọng ngươi có thể bảo mật. Yasop nghe vậy gật gù. Đón lấy đối với Makino nói rằng bọn họ thuyền trưởng hóa ra là Gonde Roger trên thuyền thuyền viên. Này đã lên trên biển rộng mọi người đều biết tin tức. Hiện ở tại bọn hắn biết hỏa quyền A là Gonde Roger nhi tử chuyện này. Bọn họ nhất định phải phòng ngừa chuyện này tiết lộ, được rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không nói lung tung. Yasop, Makino nghe vậy gật gật đầu nói. A thêm phận thật là khiến người ta khiếp sợ a, ta đem bí mật nói ra sao? Lạp Phi hậu chi hậu giác nói rằng, sau đó lập tức hoàn toàn biến sắc lôi kéo mấy người. Cầu nói, Makino tỷ tỷ còn có Yasop còn có đại thúc nhóm các ngài nhất định phải bảo mật a. Nếu như A tiết lộ thân phận, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Lạp Phi một cái nước mũi một cái nước mắt nói rằng, Gia Gia nói rồi A thân phận nếu như tiết lộ, A sẽ gặp nguy hiểm. Rất nhiều người đều muốn giết, yên tâm đi. Lạp Phi, chúng ta sẽ không nói. Đừng khóc, chúng ta sẽ đem sự tình xử lý tốt. Yasop thấy thế an ủi. Sau đó, lập tức đi làm việc. Xếp tra tất cả dấu vết khả nghi, quá tốt rồi, cảm tạ các ngươi. Lạp Phi nghe vậy xóa đi nước mắt nước. Mũi mới đình chỉ gào khóc. Không có chuyện gì, nhưng ngươi sau đó ngươi phải nhớ kỹ đừng còn như vậy, con không giữ mồm giữ. Miệng Lạp Phi, chơi khỉ nam nghe vậy an ủi. Lạp Phi thực sự là quá qua loa, hắn thật sợ sau đó Lạp Phi bị người đem lời dụ ra đến rồi. Ta sẽ đại thúc, Lạp Phi nghe vậy lập tức gật gật đầu nói. Hắn sẽ nhớ kỹ, sẽ không tái phạm. Một lúc sau, Yasop cùng Kính Dâm Nam hai người trở về, thế nào? Phụ cận không có vấn đề chứ? Chơi Khỉ Nam thấy hai người trở về, mở miệng hỏi, không có vấn đề, trong thôn cũng không có thực lực mạnh mẽ người. Giám thị điện thoại chung những này ta cũng không có phát hiện. Cách nơi này gần nhất hải quân thuyền đều ở 30 km ở ngoài trên mặt biển. Hơn nữa hiện tại lại là giữa trưa. Các thôn dân tất cả về nhà ăn cơm, tin tức không có lộ ra ngoài. Có thể yên tâm, Yasop nghe vậy gật gù trả lời. Đây là bọn hắn hai cái dùng Kenbun Soku quan sát toàn bộ thôn Phú Sa được đáp án, vậy thì tốt. Đợi lát nữa đem tin tức báo cáo cho lão đại đi, lão đại biết rồi tin tức này nhất định sẽ cao hứng. Chơi Khỉ Nam nghe vậy gật gật đầu nói. Lão đại nếu như biết rồi vua hải tặc Roger nhi tử lại là hòa quyền ấy nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Vừa vặn ta dẫn theo phòng nghe trộm điện thoại bọn chúng ta một chút là có thể báo cáo cho thuyền trưởng. Yasop nghe vậy gật gù, từ trong lồng ngực dò ra màu đen điện thoại chung, nói rằng hải tặc chi quịt cơm quỷ đói. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.